Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1822. Đệ 1822 chương trời cao phái tới chỉnh bọn họ. Hai người phản ứng sớm tại Ngô Thanh Thiền đoán trước bên trong. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Sư huynh quá khen, Ngô sư muội đây là tiền thù lao. Đa tạ. Tên kia đại hán đem 10 vạn hạ phẩm linh thủy đưa cho Ngô Thanh Thiền. Hai gã đại hán lúc này vô cùng may mắn còn hảo không có thượng huyền u cốc tên kia đệ tử đương. Nếu không bọn họ chẳng những muốn nhiều ra như vậy nhiều linh thủy còn phải lại chịu hai cái canh. Giờ thống khổ tra tấn, đồng thời cũng lại lần nữa cảm nhận được huyền u cốc đệ tử qua hố. Đại ma vương hành sự tác phong khiến cho người thoải mái nhiều. Sư huynh khách khí, về sau nếu là yêu cầu giải độc, có thể tùy thời tới tìm ta, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm tiếp nhận linh thủy trực tiếp ném tới tiểu. Tháp trong không gian, hai gã đại hán sang sảng cười gật đầu. Đây là đương nhiên, không tìm sư muội giải độc tìm ai a? Đúng rồi, ta trị liệu linh lực ở hai người trong cơ thể có thể dừng lại hai cái canh giờ tả hữu. Các ngươi tại đây đoạn thời gian sẽ không lại trúng độc. Nếu là còn muốn đi xông vào một lần rừng rậm, vậy nắm chặt thời gian, Ngô Thanh Thiền tâm tình không tồi nhắc nhở. Hai gã đại hán mắt sáng rực lên, không nghĩ tới đại ma vương trị liệu linh lực thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Hai người sửa sang lại hạ quần áo, đối Ngô Thanh Thiền chắp tay, đa tạ Ngô sư muội. Chúng ta đây liền tiếp tục đi tìm kiếm rừng dạ mần ni, huyền cốc bởi vì đặc thù hoàn cảnh mà tạo. Thành, trong rừng rậm trừ bỏ có rất nhiều có độc thực vật cùng độc hoa. Độc thảo ngoại, còn có rất nhiều chân quý linh quả chờ. Huyền u cốc cũng không cấm tiến vào rừng rậm đệ tử ngắt lấy. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh là được. Hai người phía trước chính là vì ngắt lấy một loại có thể tinh tiến tu vi linh quả mới bị độc ong. Chát đến, hiện tại nghe nói có hai cái canh giờ có thể phòng độc. Nội tâm lại bắt đầu kích động không thôi. Muốn trở về tiếp tục ngắt lấy. Hảo, cầu chúc hai vị sư huynh vận may. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hai người đi rồi, huyền u cốc các đệ tử sắc mặt đều thực xuất sắc. Cơ bản không phải thanh chính là hắc. Bọn họ không nghĩ tới đại ma vương giải độc năng lực như vậy cường. Thế nhưng có được đặc thù trị liệu giải độc thiên phú. Này trời cao cũng không tránh khỏi quá bất công đi, làm nàng tam hạng thiên phú như vậy cường hãn liền không nói. Cư nhiên trời sinh linh thực sư ban cho đặc thù thiên phú còn như vậy làm người hâm mộ ghen tị hận. Nếu là bọn họ có thể có được đại ma vương như vậy đặc thù trị liệu giải độc thiên phú. Như vậy cũng sẽ không lưu lại nơi này chờ làm người giải độc kiếm lời. Mà là trực tiếp vọt tới rừng rậm chỗ sâu trong đi hàng phục những cái đó độc trùng cùng độc vật. Ngô Thanh Thiền thấy mấy người thần sắc phức tạp đứng, nhướng mày ý vị thâm trường cười cười. Vài vị sư huynh chẳng lẽ cũng muốn xem bệnh. Ngay sau đó ánh mắt quét quét mấy người. Tâm tư vừa chuyển nói. Vị sư huynh này, người trong cơ thể. Nàng phân biệt từng cái đem vài tên huyền u cốc đệ tử trên người mang theo ngoan tật hoặc là tai. Họa ngầm đại khái đơn giản đề ra vài câu. Làm vốn dĩ muốn xoay người tức giận rời đi mấy người hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc đến ngây người không thôi. Đại ma vương thế nhưng chỉ là quét đảo qua liền biết bọn họ trên người ngoan tật cùng tai họa ngầm. Này cũng quá thần kỳ đi. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm tiếp tục nói. Vài vị sư huynh nếu là muốn trị tận gốc ngoan tật hoặc là giải trừ thân thể tai họa ngầm nói tùy. Thời đều có thể tìm ta. Tuy rằng các ngươi tương đối thích xảo trá mặt khác môn phái đệ tử. Bất quá ta luôn luôn phúc hậu. Vẫn là sẽ tính các ngươi tiện nghi điểm mần ni. Mấy người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương nhất định là trời cao phái tới chỉnh bọn họ đi. Vì cái gì bọn họ thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Hào tưởng thỉnh nàng ra tay trị tận gốc ngoan tật cùng giải trừ thân thể tai họa ngầm mần ni một. Người huyền u cốc nội môn đệ tử vẫn là mạnh mẽ ngăn chặn kia phân ngo ngoe dục dịch tâm tư. ho khan ngượng ngùng cười cười. Tạm thời không nhọc phiền sư muội. Ngoặc kép, hết chương.